Tiểu Tĩnh Tĩnh không sao chứ, nào ra đây Lưu Ca ôm cho một cái nào. Anh biến qua một bên đi, đau chết tôi mất. Triệu Tĩnh Thù đau đến mức muốn trào nước mắt. Hạ Thiên Kỳ thì ngơ ngác nhìn mấy người ngồi trong xe, đầu càng thêm đau. Thiên Kỳ, anh thế nào, không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ liên tục dùng tay đấm vào đầu mình, điều này khiến cho Triệu Tĩnh Thù phát sợ và phải vội vàng ngăn cản, không hiểu sao Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu đau như bị niệm chú Kim Cô, đau như muốn nứt toác ra. Chú Kim Cô, trên đầu Tôn Ngộ Không có đeo cái vòng Kim Cô, mỗi lần Đường Tăng niệm chú là Tôn Ngộ Không bị đau đầu nên rất sợ bị niệm chú. Lại là mộng cảnh sao? Liên tiếp mấy lần trải qua mộng cảnh nên Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy không tin tưởng đối với ai hay bất cứ cảnh tượng nào xung quanh mình. Thiên Kỳ, anh rốt cuộc bị sao vậy? Triệu Tĩnh Thù liền ôm lấy Hạ Thiên Kỳ đang hoảng loạn thống khổ ngồi trên xe, cảm nhận được hơi ấm của Triệu Tĩnh Thù, Hạ Thiên Kỳ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lãnh Nguyệt liền lấy từ trong ngực áo ra một lá bùa rồi đặt lên trán Hạ Thiên Kỳ. Tình trạng của anh ta không được bình thường. Tiếng nói của Lãnh Nguyệt vang lên trong xe. Tôi cũng thấy anh ta không được bình thường, chẳng lẽ anh ta bị ma nhập rồi, nhưng có vẻ không có khả năng ấy, loại cấp bậc quỷ vật nào có thể nhập được vào anh ta chứ? Trên người anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ đấy, gocchuyenaudio.com, hoài nghi nhìn mấy người trên xe, đồng thời hắn cũng có chút vui mừng khi phát hiện ra cơ thể mình lần thứ hai cảm nhận được chút liên hệ với ác linh, nói cách khác bây giờ hắn có thể quỷ hóa được bất cứ lúc nào. Cách chương.